chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, ai muốn véo ngươi cánh? chương 883, ai muốn véo ngươi cánh? Yên lặng mắt trợn trắng, đem trong chén cuối cùng một ngụm yến mạch cháo ăn sạch. Nàng đứng dậy đứng lên nói, ra ra, ta đi đi học kia tiểu tử ở trường học dám tìm ngươi phiền toái sao? Trước kia không dám, hiện tại không biết, rốt cuộc ngày hôm qua lại chọc giận hắn, hảo hảo hống nói. Hắn vẫn là đặc biệt dịu ngoan, nhưng chính là tổng làm chọc nàng tức giận sự tình. Cảm giác đã không cứu, như vậy yêu nhau hai người. Như thế nào liền phát triển trở thành hôm nay cái dạng này đâu? Trần Thanh Thanh cũng rất muốn không thông, không nghĩ ra cũng liền không nghĩ, tiếp tục đi trường học đi học đi phòng học liền phát hiện Tư Đồ. Phong đỉnh cái quầng thâm mát, vẻ mặt ai oán ngồi ở chỗ kia nhìn nàng, nàng yên lặng mắt trợn trắng. Ngồi trở lại tới rồi trên chỗ ngồi, tay đã bị hắn dùng sức bắt lấy. Rồi sau đó hắn cả người trực tiếp ghé vào bàn học thượng. Ngủ rồi, tựa nghẹn thật lâu giống nhau. Cơ hồ giây ngủ, Trần Thanh Thanh đều mau vô ngữ đến chết, một bên công kích nàng gia tộc. Thân nhân cùng bằng hữu, một bên lại muốn nắm tay nàng ngủ, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, nhìn ngủ say chung. Hắn vẻ mặt mỏi mệt biểu tình, Trần Thanh Thanh muốn ném ra hắn tay động tác. Trung quy vẫn là không có làm được, đãi bắt đầu đi học. Trần Thanh Thanh còn cấp lão sư giải thích, hắn sinh bệnh, mới vừa uống thuốc xong ngủ, lão sư cũng chưa nói cái gì. Làm hảo hảo chiếu cố hắn, thật sự không được liền xin nghỉ về nhà, mà Tư Đồ Phong này một ngủ chính là cả ngày. Toàn bộ hành trình bắt lấy Trần Thanh Thanh tay, Trần Thanh Thanh muốn đi thượng WC. Hắn liền ngồi lên chờ Trần Thanh Thanh tới. Hắn tiếp tục nắm tay ngủ, giữa trưa thời điểm, Nạp Lan Y Y đi mua cơm cho nàng ăn. Cơ hồ ở phòng học ngồi cả ngày, Trần Thanh Thanh cảm thấy chính mình chính là tiện. Này nha đều như vậy khi dễ nàng. Nàng còn phối hợp hắn ngủ, nên làm hắn ngủ không yên mỏi mệt đến chết hảo sao. Làm hắn còn ra tới tai họa nhân gian. Tới rồi tan học thời gian. Trần Thanh Thanh trực tiếp tránh thoát hắn tay về nhà Tư Đồ Phong ngủ cả ngày. Cũng không sai biệt lắm, bởi vậy cũng không có cưỡng cầu nàng lưu lại, chỉ là trong lòng trống trải hắn. Rốt cuộc là bắt đầu trở nên vặn vẹo lên, trong một đêm. Kinh thành tứ đại gia tộc trừ bỏ Trần ra bên ngoài. Toàn bộ đều tao ngộ tới rồi lớn nhất tài chính nguy cơ Tư Đồ Phong có thể nói là hơn phân nửa đêm. Không có thể ngủ. Chuyên môn tìm ra mấy cái gia tộc công ty lỗ hổng. Hạ tử thủ Trần gia tuy rằng cũng ở này liệt. Nhưng Trần gia cũng không phải dựa này đó mà sống. Trần gia nội tình chính là gia tộc sản nghiệp. Toàn bộ đều chơi xong. Đều đủ bọn họ tiêu xài mấy đời. Nhưng rốt cuộc. Trần lão gia tử vẫn là bị chọc giận nếu không phải Trần Thanh Thanh ngăn đón. 3 tháng thời gian còn chưa tới. Trần lão gia tử chỉ sợ lập tức muốn đăng báo giấy tuyên bố bọn họ vị hôn phu thê quan hệ dài. Chứ Trần lão gia tử liền không hiểu được nha đầu. Tiểu tử này đều như vậy, ta lão nhân đều làm không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc ở chấp nhất chút cái gì, ra ra. Ta đã ở tra xét, lại cho ta điểm thời gian, người kia, ra ra cũng ở tìm, tìm không ra, hơn nữa chuyện này căn bản. Là tiểu tử này, chính hắn trong lòng không qua được kia một quan. Trần lão gia tử đặc biệt tìm bác sĩ tâm lý tới Trần gia. Nói Tư Đồ Phong trạng huống, bác sĩ tâm lý là như vậy phân tích, đây là tâm lý đã chịu thật lớn. Thương tổn, tự ti biểu hiện, hắn sẽ cảm thấy chính mình đã không sạch sẽ, không xứng với hắn thích người, nhưng lại luyến tiếc buông tay, bởi vậy tâm lý trở nên vặn vẹo. Hắn hiện tại ý tưởng phòng trừng chính là, tưởng bóp tắt hết thảy có thể cướp đi hắn thích người ngọn nguồn. Bóp tắt hắn thích người sở hữu cánh, làm nàng không bao giờ có thể từ thân phận của hắn bay đi. Cả đời này đều chỉ có thể dựa vào hắn tới sinh hoạt loại này tình yêu đã trở nên thực vặn vẹo. bởi vì hắn tâm lý đã vặn vẹo, không thể không nói. Vị này bác sĩ tâm lý chính là cái hố sâu, chuyên môn hố khách hàng, nhân gia Tư Đồ Phong bất quá là mất đi ký ức. Bị Hắc Mặc Tư thao tác đi cho hắn báo thù mà thôi, nào có ngươi tưởng những cái đó loanh quanh lòng. Vòng A, nhưng Trần Lão Gia Tử vẫn là bị lầm đào, cảm thấy sự tình chân tướng chính là như vậy, tưởng véo nhà hắn nha đầu cánh. Kia hắn lão nhân nhưng thật ra muốn nhìn hắn như thế nào véo. Thật đúng là khí phách đến không biên nhi, mà Trần Thanh Thanh bên này. Bởi vì là cuối tuần, trực tiếp chủ động đi Tư Đồ Phong biệt thự một chuyến, Tư Đồ Phong cho rằng nàng là tới xin tha, lại. Không phải, liền thấy Trần Thanh Thanh trực tiếp một thân quyến rũ trang điểm ngồi xuống biệt thự. Phòng khách trên sofa, móc di động ra cấp Lục Cảnh Dương gọi điện thoại. Cảnh Dương ca ca, lần này tài chính gió lốc, nhà ngươi thiếu hụt toàn bộ kim ngạch ta đều đã đánh ngươi trong thẻ đi. Nhớ rõ kiểm tra và nhận Nga. Lục Cảnh Dương kinh ngạc nói, nha đầu, ngươi làm gì vậy, không cần quá cảm tạ ta Nga. Kỳ thật ta cái gì cũng chưa làm, kia đều là Tư Đồ Phong làm ta như vậy làm, muốn tạ liền tạ hắn đi thôi. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, nha đầu thúi, nguyên lai không phải tới xin tha, là tới cấp hắn tìm không thoải mái, hắn chỉnh xong vẫn không nghỉ ngơi. Làm ra chuyện này, nàng một chiếc điện thoại liền toàn bộ cho nhân gia bổ trở về, nhưng mà còn không có xong, Trần Thanh. Thanh cắt đứt Lục Cảnh Dương điện thoại lại cấp thượng quan kỳ đi cái điện thoại uy. Nhị kỳ, lần này tài chính gió lốc cho ngươi trong nhà tạo thành thiếu hụt. Tổn thất tiền ta đều cho ngươi chuyển trong thẻ. Nhớ rõ kiểm tra và nhận thượng quan kỳ đồng dạng kinh ngạc nói. Nha đầu, muốn hay không như vậy cấp lực. Tuy rằng biết Trần gia gia đại nghiệp đại không kém tiền. Xem như kinh thành nhất có nội tình một cái gia tộc nhưng có tiền cũng không phải như vậy hoa a. Trần Thanh Thanh vẻ mặt không sao cả nói. Tư Đồ Phong cấp, hắn tiền nhiều, không có việc gì, nha đầu, chân thật quá cảm tạ. Không cần, vậy như vậy a. Nhớ rõ kiểm tra và nhận hảo lạc, xong việc ca ca lại đi cảm tạ ngươi, Thành, sau đó là cái thứ ba điện thoại. Đánh cấp Nạp Lan Y Y, đồng dạng lời nói. Nạp Lan Y Y trực tiếp từ trong nhà trên sofa nhảy nhót lên, thật vậy chăng? Sư phụ ta giúp chúng ta ra giải quyết. Không sai, nhớ rõ về sau hảo hảo hiếu kính sư phụ ngươi A tương đương. Hắn lần này vì ngươi nhưng xem như bỏ vốn gốc nói lời này đồng thời. Nàng nhịn không được khiêu khích giống nhau nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong, thấy không? Lão nương dùng chính ngươi tiền đi cho ngươi chùi đít có hay không thực sảng cảm giác a? Tư Đồ Phong nhịn không được mắt trợn trắng, hắn căn bản là không biết chính mình có đem tiền riêng. Toàn bộ đều cho Trần Thanh Thanh chuyện này, mà Hắc Mặc Tư đã từng nói qua. Trần Thanh Thanh cùng hắn cùng nhau chính là vì hắn ngày tiến kim đấu Diêm La Điện tưởng ở trên. Người hắn hút máu, hiện tại xem ra thật đúng là cũng không biết trước kia bị nữ nhân này hút nhiều. Ít huyết đi, như vậy nhiều thiếu hụt, nàng cư nhiên một hơi toàn bổ trên thực tế. Tư Đồ Phong cấp tiền cũng liền nhiều như vậy, cơ hồ một phân không lưu. Trần Thanh Thanh vì tam gia bình quân một chút, chính mình còn bổ chút đi vào, cắt đứt Nạp Lan Y Y điện thoại. Trần Thanh Thanh vẻ mặt nữ vương phạm từ trên sofa đứng lên. Nhìn xuống Tư Đồ Phong nói, thấy không, ta cánh không phải như vậy hảo cắt đứt, người có thể véo nhiều ít, ta là có thể bổ nhiều ít. Tư Đồ Phong nào đó hiện lên một mặt quái dị nói, ai muốn véo ngươi cánh, ngoặc kép, hết chương.